mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 cơ sở phổ cập, Tố Tân ăn cơm thời điểm, hình mục đem kia toái ngọc tiếp nhận đi, Vấn Đường nhíu lại, bất chi bất giác chung, Tố Tân thế nhưng đem người hầu đoan đến trên bàn hai thùng cơm ăn sạch. Ngay cả mâm đồ ăn canh đều càn quét sạch sẽ. Tố Tân nhìn đầy bàn bạch bạch ly bàn, chố mắt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng biết chính mình trước kia đọc sách thời điểm lượng cơm ăn liền so bình thường nữ hài tử lớn. Một chút, bởi vì nàng làm rất nhiều kiêm chức, mỗi ngày đều phi thường bận rộn, thân thể năng lượng tiêu hao nhiều, tự nhiên liền yêu cầu hút vào càng nhiều, khá vậy gần ăn nhiều một hai chén cơm mà thôi, mà hiện tại, nàng ít nhất ăn hai cái tiểu thùng gỗ cơm, ước chừng 3-4 người phân lượng, làm chính nàng đều thực ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy bụng có bao nhiêu trướng. Gần là có chắc bụng cảm giác, cùng lúc đó, cả người đều truyền đến giống như bị cam tuyền thấm nhuận ấm áp. Tố Tân tuy rằng động tác văn nhã, chính là tốc độ cũng không chậm, nề hạ ăn quá nhiều. Như cũ là cuối cùng một cái buông chiếc đũa, ngẩng đầu, liền nhìn đến hai người ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn nàng. Thạch Phong kinh ngạc nàng lượng cơm ăn, hình mục lại đột nhiên nói, nếu không có ngươi vừa rồi theo như lời, thật sự rất khó tưởng tượng ngươi là vừa mới thức tỉnh dị năng. Này đại khái chính là cái gọi là thiên phú đi, trong giọng nói có một tia khôn kể thở dài. Tố Tân không tỏ ý kiến. Nàng không phủ nhận đây là chính mình, vận khí cùng thiên phú. Nhưng là nàng trong lòng lại phi thường minh bạch, chính mình đối này phân trời cao ban ân dị năng khát vọng cùng nỗ lực. Còn có này ngọc thạch, là bị cao nhân thêm vào quá, nếu là không có đặc thù tình huống, nó chính là mọi người bùa hộ mệnh, chính là một khi đề cập đến giúp đỡ ngọc phù người căn bản ích lợi. Như vậy nó chính là người nắm giữ bom hẹn giờ, cho nên mấy thứ này hoặc là giả, hoặc là chính là một phen kiếm hai lưỡi, ở hưởng thụ bị nó phù hộ, đồng thời cũng muốn có bị nó bán đứng giác ngộ, hình mục hơi cảm. Thán một chút, biểu tình đạm mạc, cũng không biết có phải hay không ở vì những cái đó khổ tâm tưởng cầu đại sư vì chính mình bùa hộ. Mệnh giúp đỡ người bi ai, nghĩ đến cũng là... Vì ngọc bội giúp đỡ, trừ bỏ giúp đỡ giả cần thiết cụ bị cường đại pháp lực. Còn muốn hao phí chính mình niệm lực, mà đối với một cái tu luyện giả mà nói, một tia niệm lực tu luyện đều được đến không dễ. Như thế nào tùy tùy tiện tiện liền cấp một cái bình thường giúp đỡ bùa hộ mệnh đâu. Hình mục tiếp tục nói, người lúc trước không phải muốn hỏi chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên có được có thể thấy hồn gì. Năng sao? Có lẽ này có thể cho ngươi đáp án, Tố Tân không nghĩ tới đối phương sớm đã đối hết thảy hiểu rõ. Có thể thấy được đối phương cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cao lãnh. Cao không thể phàn lạnh nhạt, sao, hắn nhẹ nhàng thở dài. Chỉ tiếc, ngọc bội rách nát, cũng đem bảo hộ ý niệm phòng ngự đánh vỡ. Mặc dù kia ý niệm không tiêu tan, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, chuyện lại là vừa truyền. Cũng may mắn ngươi ngay lúc đó nhanh chóng quyết định, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Tố Tân thâm chấp nhận. Nghe đối phương khẩu khí, ngọc bội nát rất khó ngược dòng phía sau màn người, nhưng là đối với một cái vừa mới tiến vào huyền cảnh tiểu bạch tới nói. Nhanh chóng quyết định đem này tai họa ngầm trừ bỏ mới là sáng suốt nhất cử chỉ. Hình mục nghĩ đến phía trước chính mình bởi vì tự thân sự tình mà giận chó đánh mèo người khác. Hiểu lầm đối phương, lúc này một lời cởi bỏ chi gian kết, như thế rộng rãi cùng sảng khoái, làm hắn trong lòng càng cảm thấy áy náy. Lại thêm chi Tố Tân lúc này biểu tình bình tĩnh mà chuyên chú mà nghe hắn giảng tố. Tâm tình trở nên bình thản, theo bản năng muốn nói cho càng nhiều, ngoặc kép. Vừa rồi ngươi lập tức ăn luôn tương đương với người thường 3 người phân đồ ăn. Thân thể lại không có bất luận cái gì không khỏe. Có thể thấy được ngươi dị năng năng lượng tích lũy là bị động hấp thu hiệu quả. thuyết minh người dị năng đã hoàn toàn cùng linh đài cùng thân thể dung hợp, nói như vậy tuy rằng có chút chúc chắc, bất quá Tố Tân kết hợp chính mình hiện tại thân thể trạng huống, cũng không khó lý giải. Nói tóm lại, mắt trái của nàng gặp quỷ cùng lòng bàn tay năng lượng sóng đều là yêu cầu tiêu hao trong cơ thể năng lượng một loại dị năng, mà nàng có thể trực tiếp từ đồ ăn chung đạt được năng lượng. Giống như là chơi game bị động kỹ năng, thân thể sẽ tự chủ mà đem đồ ăn chung năng lượng tinh luyện sau đó cung cấp dị năng yêu cầu. Chỉ là này linh đài là có ý tứ gì? Xem ra chính mình mới vào huyền môn, còn có rất nhiều thường thức yêu cầu phổ cập. Ở hồi trinh thám xã trên đường, Thạch Phong thỉnh thoảng nhìn về phía Tố Tân, vài lần muốn nói lại thôi. Tố Tân nói, lão đại, người có cái gì cứ việc hỏi, chính là chính mình trên người phát sinh hết thảy cũng không gì hảo. Dấu Diemani từ hai ngày này ở chung, có thể thấy được Thạch Phong cũng là một cái bằng phẳng lỗi lạc người. Nếu về sau là trường kỳ hợp tác quan hệ, vậy càng không cần thiết cái gì đều cất giấu. Đương nhiên, Tố Tân trong lòng còn có một cái ý tưởng. Lúc này hình mục ở bên, có lẽ có thể giúp chính mình phân tích chính mình trên người phát sinh sự tình. Cùng với như thế nào khai phá cùng tăng lên dị năng linh tinh. Đối đầu, chính là muốn đem như vậy năng lực phát dương quang đại. Bất giác chung, ba người trở lại trinh thám xã, Tố Tân cho mỗi người pha một ly trà, sau đó phân biệt ngồi vào trên sofa. Hình mục, theo ta trước mắt biết, dị năng chia làm chủ động hình cùng bị động hình, đại đa số, bao gồm chúng ta vỡ lòng, đều là chủ động hấp thu bị động hình dị năng, nói cách khác thức tỉnh ra cái gì dị năng, như vậy vĩnh viễn đều là cái dạng này, tựa như một lưu thủy, có thể sử dụng, lại không thể mở rộng cùng tăng lên này phẩm chất, hơn nữa đương thủy dùng xong khi, chỉ có thể thông qua điều tức hoặc là đặc thù dược vật tiến hành bổ sung. Mà ngươi, là bị động hấp thu hình, nếu ta đoán rằng không sai nói, như vậy chính là chủ động tăng lên hình dị năng. Hắn dừng một chút, biểu tình trở nên trịnh trọng lên. Về sau, cái này đề tài tốt nhất không cần nhắc lại, Tố Tân gật gật đầu. Nghĩ lại gian liền minh bạch đối phương sở chỉ, một cái có thể tăng lên dị năng, nếu không phải bằng hữu, kia sẽ là một cái phi thường đáng sợ địch nhân. Biện pháp tốt nhất chính là đem này bóp chết ở này sinh chung. Hình mục, mỗi người trong thân thể đều tràn ngập năng lượng, duy nhất bất đồng chính là như thế nào lấy chủ quan ý thức đi hấp thu. Dẫn đường, lợi dụng thậm chí là khống chế tỉ như người thường ăn đồ ăn. Đồng dạng sẽ từ bên trong hấp thu năng lượng, chính là thân thể lại chỉ có thể bị động mà đem này chuyển hóa vì thân thể tự hỏi. Vận động chờ tiêu hao sở cần, mà dư thừa bộ phận liền sẽ lấy mỡ tình thế chữ hàng ở trong thân thể. Chỉ có đương ngoại giới năng lượng hoàn toàn không đủ thân thể tiêu hao sở cần, mới có thể dần dần phóng xuất ra tới, mà dị năng, còn lại là có thể chủ quan ý thức đem đồ ăn chung năng lượng chuyển hóa vì nhưng khống chế năng lượng, tồn với linh hải bên trong, hơn nữa có thể từ tự thân ý chí tăng thêm lợi dụng. Tỉ như công kích hoặc là phụ trợ từ, hắn nhẹ xuýt khẩu trà. Tiếp tục nói, mà ngươi dị năng so bình thường tự chủ ý thức hấp thu năng lượng càng cao cấp. Thân thể tự chủ hấp thu năng lượng, ý nghĩa về sau ở thời điểm chiến đấu, chỉ cần có năng lượng bổ sung, hoàn toàn không cần điều tức cho nên, chỉ cần mang lên cũng đủ cao năng lượng đồ ăn, lý luận thượng có thể vô hạn chiến đấu đi xuống. Thể lực cùng tinh thần lực cùng được với nói. Hình mục tựa như một vị dày rộng huynh trưởng, dòng dài mà nói rất nhiều. Cấp Tố Tân là một lần toàn diện dị năng cơ sở tri thức phổ cập. Được lợi không nhỏ, hết chương.